Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hay không? Anh nghẹn ngào nói nhìn mặt của cô, đáy mắt đều là sự cầu khẩn. Hứa Hoàn Nhan run run đứng không vững, bàn tay giãy giụa phải cái, nhưng vẫn bị anh nắm chặt lấy không buông, giống như là một đứa trẻ cố chấp. Cô chưa từng thấy qua anh như vậy, trong mắt đỏ bừng lại mặt dày đi cầu xin cô. Nhưng mà, vì cái gì lại trễ như vậy? Thần Tống Hạo, tại sao trễ như vậy mới tỉnh ngủ, trễ như thế mới quay đầu lại chứ? Cô bây giờ không phải là Hoan Nhan của ngày trước nữa, mà anh cũng không phải là Thân Tống Hạo lúc đó. Bên cạnh cô đã có Á Hê, ở trong bụng cô cũng đã có đứa bé của cô và Á Hê. Làm sao cô có thể quay trở về nhà anh được nữa? Buông tay ra. Cô run run hàm răng, nhẫn tâm xoay mặt, muốn tách ra bàn tay của anh, mà ba chữ kia nói ra thật là đau lòng muốn chết. Anh không muốn buông bà xã, anh không buông tay. Chúng ta về nhà có được không bà xã? Anh không muốn buông tay. Anh không muốn buông ra. Hơn 30 tuổi, chợt nghẹn ngào giống như một đứa bé. Anh cầm lấy tay của Hoan Nhan, mặc cho cô dùng sức bẻ tay anh ra, mặc cho đau đớn khó chịu như thế nào, anh vẫn không chết không muốn buông tay. Cơn say choáng váng dâng lên, anh như là mất đi toàn bộ lý trí, quên mất những lời hứa hẹn cam kết kia. Anh chỉ muốn mang cô đi, mang cô về nhà, vẫn một mực bồi bên người cô. Hứa Hoan Nhan hạ quyết tâm, dùng sức cỡ ngón tay của anh ra. Thế nhưng anh vẫn gắt cao nắm chặt lấy cổ tay cô. Hứa Hoàn Nhan vừa tức vừa đau, rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc. Thần Tống Hạo, anh muốn gì hả? Chúng ta đã ly hôn, 5 năm trước đã ly hôn rồi. Bây giờ tôi đã lập gia đình rồi, anh đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa có được hay không hả? Em gạt anh, Nhan Nhan. Em đang gạt anh không tin. Anh dùng sức lay đầu, nhưng vẫn cố chấp không thả tay của cô ra. Thần Tống Hạo, tôi đã có chồng có con. Trái tim của cô như bị dao cắt, nhưng vẫn không thể không nói như vậy. Mẹ à! Nõn nõn trợn to đôi mắt đen nhánh. Đôi mắt hết nhìn mặt của mẹ, lại nhìn tới khuôn mặt của người đàn ông kia. Mẹ à! Các người ầm ĩ chuyện gì vậy? Giọng nói trong trèo của nõn nõn cất lên, làm cho hai người cãi nhau phải dừng lại. Hứa Hoàn Nhan quay mặt sang, nhìn sắc mặt rất khó coi của A Hi mà thì thầm. A Hi à! Anh ôm nõn nõn đi về phòng trước đi. A Hi cũng không có biểu tình gì, chỉ gật gật đầu. Ôm Noãn Noãn đi vào phòng ngủ. Mẹ, mẹ à. Noãn Noãn kêu to, bất mãn đồ đồ cái miệng nhỏ ra mà nói. Mẹ nhanh lên một chút nha, con và ba ở trong phòng ngủ đợi mẹ. Thần Tống Hạo giống như bị điện giật ngừng lại. Ánh mắt của anh lướt qua gương mặt của Hoan Nhan, vừa lúc hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn đang tươi cười. Trong nháy mắt, ngực anh giống như bị đâm một dao vô cùng đau nhức. Ánh mắt cô bé kỳ sao với mắt anh. Anh không có hơi khống chế, muốn vươn tay ra sờ vào mặt của cô bé. Là cô bé, ngày đó ở nhà họ Quý, anh đã gặp cô bé này. Cô bé là con gái của Hứa Hoan Nhan, là Hứa Hoan Nhan cùng với người đàn ông khác sinh ra đứa bé. Đầu của anh mông lung kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn dần dần thay đổi bắt đầu mơ hồ. Thần Tống Hạo, anh cũng đã thấy rồi đó, mau buông tay ra. Hứa Hoan Nhan cắn chặt hàm răng, bất chấp tất cả giật ra khỏi cánh tay của anh. Cô có một chút hốt hoảng rơi nước mắt, nhưng cô không quay đầu lại hướng về phòng ngủ bước tới. Duy An, hãy mời anh ta về đi. Nhan Nhan, Nhan Nhan à. Thần Tống Hạo muốn đuổi theo, Duy An cũng nhanh chân chạy tới, giơ tay lên đấm một phát vào mặt của anh. Nói chuyện không giữ lời, anh có còn là đàn ông không hả? Quản gia, mau đưa thần tiên sinh ra cửa. Quý Duy An, cậu buông tôi ra. Giọng nói của anh dần dần xa xa, cuối cùng biến mất không còn nghe thấy. Quý Duy An thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, đi tới trước phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa. Chị à, anh ta đi rồi. Rất lâu cũng không nghe ai đáp lại. Cậu đang tính gõ cửa một lần nữa, nhưng cánh cửa đã được mở ra. Sắc mặt của Hứa Hoan Nhan trắng bệch giống như là người chết. Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi sau đó nở nụ cười, nhìn còn khó coi hơn là khóc. Sienna, có phải chị và ấy phải chuyển nhà đi không? Đêm dài đằng đẵng, Hứa Hoan Nhan không ngủ được, lăn lộn qua lại một hồi lâu. Dứt khoát đứng lên, mà Á Hi cũng ngồi dậy theo, khoác áo ngủ đi theo cô tới ban công. Hai người trầm mặc một hồi lâu, cũng không biết mở miệng nói như thế nào. Nhan Nhan à, không bằng... A Hi à, em biết anh muốn nói gì. Hoan Nhan nghiêng người tựa vào tay anh. Mắng em ích kỷ cũng được, lòng dạ độc ác cũng được. Em chỉ có thể lựa chọn một lần. Như vậy anh cũng sớm biết em đã lựa chọn như thế nào rồi. Nhan Nhan à. Anh thở dài, đáy lòng trào dâng sự chua xót không nói nên lời. Ánh mắt bay xa. Anh đã biết không còn mình kiên trì sống như vậy là vì cái gì nữa. không biết chính mình còn chịu đựng được bao lâu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net